Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát. Chương 33, 33. Vòng lặp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ 6, ngày 4 tháng 6 xuất phát từ Phong Thành đến thôn Huyền Môn. Nếu giao thông thuận lợi thì thời gian lái xe ước chừng gần 7 tiếng đồng hồ Bắc Tuyền, chỉ để về Phục Nguyên ngủ thêm khoảng 5 tiếng. Vừa qua 6 rưỡi sáng, cậu liền trực tiếp mở cửa gác mái, kéo chăn của vệ thiếu gia đang lơ mơ, giúp anh nhanh chóng dậy rửa mặt và chuẩn bị ra cửa. Vệ Phục Nguyên vốn dĩ có chút cáu kỉnh khi mới ngủ dậy, lại không ngủ đủ giấc, cả người đều bơ phờ, tâm trạng vô cùng khó chịu. Anh không ngừng tự nhủ đây chính là cuộc đời của người làm công, muốn nhận được thù lao từ tay những nhà tư bản độc ác thì không thể tránh khỏi bị bóc lột. Thế là, vệ Phục Nguyên vội vàng rửa mặt sạch sẽ, rồi với vẻ mặt khó chịu, lạch cạch thu dọn một ba lô quần áo và đồ dùng cá nhân cho chuyến đi. Khi anh xuống lầu, Bắc Tuyền đã ngồi ở bàn ăn dùng xong bữa sáng. Thấy vệ Phục Nguyên, cậu giục, đến đây, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta sẽ xuất phát. Vệ Phục Nguyên chú ý thấy, chỉ có Điền Gia Tân 5 tuổi cũng đã mặc trang phục ra cửa, đeo một túi vải bạt ngồi bên bàn ăn, tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt, dụ mắt không nói gì cũng không ăn gì, trông ủ rũ và mệt mỏi hơn cả mình. Vệ Phục Nguyên chỉ vào Điền Gia Tân, kinh ngạc nhìn chằm chằm Bắc Tuyền. Cậu đừng nói với tôi là Gia Tân cũng muốn đi cùng chúng ta. Bắc Tuyền vẫn đang ăn, nghe vậy chỉ, ừ, một tiếng coi như trả lời. Vệ Phục Nguyên, anh quả thực muốn phát điên đầu óc, người nào có vấn đề mà khi ra ngoài bắt ma lại còn mang theo một đứa bé 3 tuổi. Vệ Phục Nguyên ngồi phịch xuống đối diện Bắc Tuyền, hùng hồ chuẩn bị cãi cọ một phen với Bắc Tuyền để thay đổi ý định của cậu, nhưng Bắc Tuyền dường như đã đoán trước được anh muốn nói gì, chỉ nâng tay lên. Nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ rất phức tạp, Bắc Tuyền thẳng thắn nói, chỉ dựa vào một mình cậu thì quá nguy hiểm. Vệ Phục Nguyên phát điên, chẳng lẽ mang một đứa trẻ con đi thì không nguy hiểm sao? Bắc Tuyền bưng ly lên, uống cạn mấy ngụm sữa đậu nành. Ít nhất Gia Tân hiểu biết hơn cậu nhiều lắm, mặc kệ Vệ Phục Nguyên phản đối thế nào, cuối cùng Điền Gia Tân vẫn ủ rũ đeo túi vải bạt lên xe, ngồi xuống ghế sau. Vệ Phục Nguyên phụ trách lái xe, còn Bắc Tuyền thì ngồi ở ghế phụ. Chiếc xe chạy về phía đông theo chỉ dẫn. Dọc đường, vệ Phục Nguyên cứ băn khoăn đến nơi sẽ sắp xếp Điền Gia Tân như thế nào. Theo anh, một đứa trẻ mới 3 tuổi đừng nói là mạo hiểm vào rừng hoang bắt ma, ngay cả việc rời khỏi tầm mắt người giám hộ cũng không nên. Anh luôn cố gắng thuyết phục Bắc Tuyền tìm một người bạn đáng tin cậy để gửi Điền Gia Tân vài ngày, chờ khi họ quay về sẽ đón bé về. Gia Tân mới 3 tuổi thôi, dù là thần đồng nhỏ thì có thể hiểu biết được bao nhiêu chứ. Trước khi lên đường cao tốc, xe cần đổ đầy xăng. Vệ Phục Nguyên tranh thủ cơ hội này lại bắt đầu lải nhải. Hơn nữa Chu Lăng không phải cũng ở đó sao? Tôi thấy cô ấy rất giỏi, dẫn cô ấy đi không phải tốt hơn mang Gia Tân sao? Nói rồi anh liếc mắt về hàng ghế sau, lập tức cảm thấy bực mình sôi lên. Còn nữa, cậu có kiến thức thông thường không vậy? Biết trẻ nhỏ ngồi xe phải ngồi ghế an toàn cho trẻ em không? Bắc Tuyền cuối cùng cũng bị anh lải nhải đến phát phiền. Im đi, cậu nhíu mày, Gia Tân không phải là đứa trẻ bình thường. Vệ Phục Nguyên nghĩ thầm, câu này quả thật không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Gia Tân tuy trông rất đáng yêu, nhưng quả thực tâm trí trưởng thành sớm hơn rất nhiều so với những đứa trẻ bình thường. Dựa trên những gì anh quan sát trong thời gian này, Điền Gia Tân không giống những đứa trẻ 3 tuổi bình thường. Không thích chơi đồ chơi cũng không xem phim hoạt hình. Sở thích hàng ngày của nhóc là pha trà, trồng hoa, nuôi cá. Cả căn nhà kính lớn ở ban công đều do một mình nhóc tự tay chăm sóc, rảnh rỗi còn làm chút đồ ăn vặt, món ăn nhỏ. Nếu không phải cái thân hình bé tí, tay chân ngắn ngủn, chiều cao chưa đến 1 mét này, chỉ với những sở thích đó, vệ Phục Nguyên quả thực sẽ cảm thấy đây hẳn là một cán bộ về hưu. Nhưng dù chỉ số thông minh của đứa trẻ có cao đến mấy, tính cách có trưởng thành sớm đến đâu, cũng không có nghĩa là có thể mang người ta đến nơi nguy hiểm được. Vệ Phục Nguyên há miệng định nói thêm, Bắc Tuyền lại giơ tay lên, ra hiệu. Dừng lại, thôi, dù sao sau này, để cậu biết cũng không sao cả. Bắc Tuyền khẽ tặc lưỡi, quay đầu nói với Điền Gia Tân ở phía sau. Đến đây, cho tiểu vệ xem tài năng của cậu. Điền Gia Tân, à, một tiếng, giơ bàn tay nhỏ bé mũm mĩm lên. Thế này sao? Vệ Phục Nguyên, anh quay đầu nhìn, rồi giật mình kinh hãi, chỉ thấy một đoạn dây leo tinh tế từ lòng bàn tay Điền Gia Tân kéo dài ra, giống như một con rắn nhỏ uốn lượn, càng bò càng dài, ước chừng vươn ra nửa mét, đã bò đến tay vệ phục Uyên. Trên đầu dây có một chùm quả nhỏ đỏ tươi, giống như đầu rắn, dán vào chóp mũi cậu ta mà lắc lư qua lại. Vệ phục Uyên, anh há hốc mồm, kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Lúc này, bình xăng đã đầy, cậu nhân viên cây xăng đổ xăng xong, đến nhắc khách thanh toán. Dây leo trên mặt vệ phục Uyên, vèo, một cái rụt trở lại, nhanh đến mức chỉ còn một vệt tàn ảnh. Biểu cảm của vệ phục Uyên cứng đờ, miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, xuống xe quẹt thẻ thanh toán tiền xăng, khi trở lại ghế lái, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Anh khởi động xe, nuốt khan một ngụm nước bọt, khàn giọng hỏi. Gia Tân, rốt cuộc có phải là người, anh vốn muốn hỏi, là thứ gì, nhưng lời đến miệng lại cảm thấy cách nói này quá vô lễ, vội vàng đổi thành từ. Người, ai, đã vậy thì nói cho cậu biết vậy. Bắc Tuyền dùng ngữ khí, không có cách nào bị cậu phát hiện. Trả lời, bản thể của Gia Tân là một cây tam thất. Vệ phục Uyên, Bắc Tuyền quay đầu cười với anh. Cậu từng nghe nói nhân sâm chưa? Vệ phục Uyên, nghe, quả thật nghe nói qua, nghe nói ăn vào đại bổ. Xì, thói xấu, Điền Gia Tân ngồi ở ghế sau bất mãn lẩm bẩm. Cái gì cũng chỉ nghĩ đến ăn. Vệ phục Uyên biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi. Bắc Tuyền cười cười, giải thích. Nhân sâm sinh ra có linh, được tạo hóa của trời đất. Khi mọc đến lá thứ 9, bộ rễ sẽ biến thành hình hài trẻ con, có thể chui ra khỏi bùn đất, có thể chạy nhảy, và có pháp lực nhất định. Vệ phục Uyên, cũng tức là, nhân sâm thành tinh đúng không? Bắc Tuyền cười cười, không phủ nhận cách nói này. Tam thất cũng vậy, cậu chỉ vào Điền Gia Tân đang ngồi ở ghế sau. Chẳng qua bọn họ muốn tu luyện đến giai đoạn hóa hình thì khó hơn nhân sâm gấp trăm lần, người đời cũng ít khi nghe nói thôi. Dừng một chút, Bắc Tuyền nói thêm. Cho nên, đừng nhìn hắn trông như đứa trẻ 3 tuổi, trên thực tế đã tu luyện vài trăm năm rồi. Vệ phục Uyên gật đầu như hiểu như không. Anh bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo nào Điền Gia Tân mỗi tối đều ngủ trong nhà kính trên ban công sân thượng, lại luôn bầu bạn với hoa cỏ. Hóa ra đây mới là môi trường sống quen thuộc nhất của nhóc. Nhưng mà, tôi cảm thấy, vệ phục Uyên nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có vài chỗ không thông. Mấy thứ như nhân sâm hay tam thất này. Ờ, yêu tinh, muốn tu luyện chẳng phải nên hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt các thứ sao? Vậy thì nên ở trong núi sâu rừng già chứ? Sao lại chạy đến thành Phụng Hưng? Vệ phục Uyên nhanh chóng quay đầu nhìn Bắc Tuyền một cái. Lại còn ở Tam Đồ Xuyên. Dù sao thì Tam Đồ Xuyên nhìn ngang nhìn dọc đều cực kỳ giống căn nhà sắp sập. Nghĩ thế nào cũng không phải nơi thích hợp để tinh quái thanh tu. Ha ha, Bắc Tuyền nghe vậy, bật cười. Gia Tân hắn ấy, ở chỗ tôi là để tị nạn. Vệ phục Uyên, cái gì? Bắc Tuyền nhìn về phía sau, ý bảo Điền Gia Tân tự nói. Điền Gia Tân bĩu môi, hậm hực trả lời. Năm ngoái tôi nhân duyên trùng hợp đến Phụng Hưng, muốn ở đây kiếm một chức quan. Kết quả không mấy thuận lợi, còn vô tình đắc tội người, nên đành phải đến chỗ Bắc Tuyền trốn một thời gian. Vệ phục Uyên, các cậu yêu tinh vòng nhân văn sinh thái đều phức tạp thế này sao? Bắc Tuyền nghe xong lời thuật lại ngắt đầu bỏ đuôi của Điền Gia Tân, cười không thể tự kiềm chế. Ha ha ha, cậu khó khăn lắm mới ngừng cười to, rồi mới bổ sung thêm sự thật về câu chuyện tóm tắt của Điền Gia Tân. Hóa ra Điền Gia Tân là một viên tam thất đã tu luyện 800 năm. Năm ngoái, hắn tự cảm thấy tu vi thành công, theo một vị đại sư xuống núi, đi ngang qua thành Phụng Hưng, cho rằng nơi đây là cố đô ngàn năm, lại là nơi long mạch, phong thủy rất tốt, liền tự tiện làm chủ quyết định ở lại, tìm một mảnh địa bàn làm thổ địa công, làm việc thiện tích lũy công đức, lại tiện thể thu hương khói cúng bái của nhân gian để tăng cường tu vi. Tuy nhiên, tiểu tam thất ngây thơ hoàn toàn không biết sự hiểm ác của nhân gian. Đã là phong thủy thượng giai long mạch phúc địa, sao lại có thể không có địa đầu xa chứ? Vừa nghe tiểu tử ngốc mới mấy trăm năm đạo hạnh nói muốn làm thổ địa gia, các thành hoàng khắp làng trên xóm dưới đều không ngồi yên, vây Điền Gia Tân lại đánh một trận túi bụi, khiến hắn thấm thía một phen cảnh ngộ đáng buồn của. Cường long không áp địa đầu xa, huống chi người chỉ là trùng mà không phải long, Điền Gia Tân đáng thương bị đánh đến đầu đầy bướu. Vị đại sư dẫn hắn đến đây thì đã sớm vân du mà đi. Một đứa trẻ con ngay cả di động cũng không biết dùng, chỉ có thể khóc lóc dùng độn thuật chạy trốn khắp nơi. trời xui đất khiến chạy trốn đến công ty quảng bá Tam Đồ Xuyên lúc đó còn chưa chính thức khai trương, được Bắc Tuyền cứu, cứ thế ở lại Tam Đồ Xuyên, là một trợ lý vặt. Ai, trước kia tên tôi là Điền Thăng Quan, sau khi bị Bắc Tuyền vạch trần, Điền Gia Tân cũng bất chấp tất cả. Kết quả bây giờ thăng quan không thành, cũng chỉ có thể trông chờ phát tài. Nhóc vừa nói, vừa dùng ánh mắt đáng thương như chó con nhìn chằm chằm Bắc Tuyền. Lão đại, bao giờ ngài chịu tăng lương cho tôi? Bắc Tuyền cười lạnh một tiếng. Cậu ở chỗ tôi ăn không uống không một năm, ngay cả loại trà lá bình thường ngươi uống cũng là đại hồng bào cực phẩm giá vạn tệ một cân. Cậu lạnh lùng trả lời, chờ khi nào cậu trả tiền trà xong rồi nói sau. Điền Gia Tân bị Bắc Tuyền một câu dỗi héo rũ, tủi thân ôm chặt chén trà của mình, bĩu môi không dám lên tiếng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, sự chú ý của Vệ Phục Uyên đã hoàn toàn bị một chuyện khác chuyển đi. Nếu Gia Tân không phải người, vậy Chu Lăng mỗi tối đều ngủ trong thư phòng. Vệ Phục Uyên tranh thủ lúc đèn đỏ quay đầu lại, nhìn về phía Bắc Tuyền ở ghế phụ, ánh mắt sáng ngời. Vậy Chu Lăng thì sao? Chu Lăng cô ấy cũng không phải người đúng không? Cách chương.